Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 146, chơi lớn một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, xe ngựa đưa Mặc Y đến Kỳ Chân Lâu, vừa bước xuống xe đã thấy Triệu trưởng quầy đứng ngay trước cửa nghênh đón. Có lẽ nghĩ rằng chỉ cần giao được gánh nặng này cho cô nương kia thì mình có thể núi cao đường xa đi thực hiện lý tưởng rồi. Nên nụ cười ông ta rạng rỡ đến bất ngờ. Mặc cô nương, mời lên lầu 3. Triệu Mama đã đến từ sớm, trước kia thật chưa từng đặt chân lên tầng 3, xem ra đây là nơi đặt kho sổ sách, kho hàng và văn phòng xử lý công việc của trưởng quầy. Một gian phòng rộng lớn với một dãy tủ kệ, chỗ nào cũng chất đầy vật phẩm. Trên bàn lớn bày đủ loại công cụ, nguyên liệu, sách vở. Đúng là tỷ đệ ruột, ai cũng thích bày biện bừa bộn. Triệu trưởng quầy sai tiểu nhị dâng trà, rồi nói với Triệu Mama. Tỷ, hay là hai người nói chuyện trước đi. Được, ông quay sang Mặc Y nở nụ cười thân thiện, rồi rời khỏi phòng. Mặc cô nương, mời ngồi. Nhìn thần sắc có phần nghiêm túc của Triệu Mama, Mặc Y hơi thắc mắc, sao lại trịnh trọng như vậy? Mặc cô nương, chuyện hồi môn của cô nương, trong nhà đã bàn bạc gì chưa? Nghe bà mở đầu thẳng như vậy, Mặc Y cười khổ. Hôm qua về nhà, phụ thân có thì thầm nói, đại bá đã hứa sẽ dốc toàn lực để chuẩn bị hồi môn cho ta. Phụ thân cũng bảo, cái tiệm nhỏ của cha ta chúng ta, từ người đến hàng, đều cho ta cả. Tính ra, đó là toàn bộ những gì nhà họ Mặc có thể dốc được. Nhưng so với phủ Tề Vương, chỉ e không đáng nhắc tới. Mặc gia người đông, sản nghiệp thì mỏng, đại ca còn đang rùi mài bút nghiên, đại tỷ thì sắp xuất giá. Nhị ca vừa nhận chức cũng phải lo dựng gia thất. Dưới còn mấy đứa con trai đang đi học, nghĩ thôi đã thấy rối, nên dù họ có hứa, bản thân ta cũng thấy khó mà cầm hết mang đi. Không thì, ta sống chưa thoải mái bao lâu, mà nhà lại càng thêm chật vật. Mà, chuyện hồi môn, ta cũng từng nhắc với vương gia rồi. Dù sao, vẻ cưới cũng là một tiểu nữ nghèo hèn. Triệu Mama bật cười, thế vương gia có nói gì không? Có bảo sẽ nghĩ cách giúp cô nương không? Mặc Y chớp mắt, hình như có nhắc một câu, giờ vương gia định đem Kỳ Chân Lâu chuyển sang tên cô nương, làm hồi môn sau này. Mặc Y nhất thời chưa hiểu, là để cô nương đứng tên, đích thân quản lý, coi đó như hồi môn. Triệu Mama lặp lại, chỗ này là của ta, Mặc Y muốn hỏi, nhưng không dám, sợ bị Mama cho là quá tham lam. Nhưng, nàng không nghe nhầm, Triệu Mama vốn là người chắc chắn, đã nói thế. Ắt có chủ ý, Mặc Y bắt đầu xoay đầu thật nhanh. Ý của Mama là, giao Kỳ Chân Lâu cho ta đứng tên, tương lai khi vào vương phủ, sản nghiệp này sẽ được công nhận rõ ràng. Chỉ là một phần lý do thôi, nhưng mà, ai sẽ tin đây là tiệm của ta? Chuyện đó không quan trọng, đâu phải để cho người khác nhìn vào. Quan trọng là, đây là sản nghiệp dưới tên cô nương, có thể tự mình chi phối. Tương lai có con cháu, cũng có thể truyền lại. Giống như tài sản riêng vậy, sản nghiệp thuộc về ta, lại còn được tự tay quản lý. Mặc Y nhận ra mình quả thực có năng khiếu vô sỉ, gặp chuyện này không hề đỏ mặt, ngược lại còn thấy hào hứng. Đương nhiên là mong cô nương tự mình tiếp quản, vương gia có nhiều sản nghiệp, chúng ta ai nấy phụ trách một phần. Mà sau này việc chỉ càng lúc càng nhiều, người giỏi, dĩ nhiên càng nhiều càng tốt, vậy còn Triệu trưởng quầy thì sao? Tiểu đệ ta từ lâu đã ôm một giấc mộng, nếu cô nương gánh vác được Kỳ Chân Lâu, thì hắn có thể rời đi theo đuổi ước mơ ấy rồi. Triệu Mama cười khổ, ước mộng, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa để ấy nói trực tiếp với cô nương, vương gia biết Mặc gia đang khó khăn, nên đã sớm dặn dò. Ta nghĩ, cô nương đã thích công việc này, thì chi bằng giao tiệm cho cô. Dù sao cũng đã có chút kinh nghiệm, bắt tay sẽ nhanh hơn. Nhưng cái tiệm nhỏ của ta, làm sao so với cái này được? Mặc Y nhìn quanh, tiểu nữ còn không biết nơi này vận hành ra sao, thì học dần, cũng không vội. Triệu Mama, cô nương phải bình tĩnh lại một chút. Mặc Y đứng dậy, trong phòng đi vòng vòng như con quay. Từ trước đến nay, nàng vốn không phải người thích mộng mơ, luôn tin rằng mọi điều đều cần dựa vào tâm sức của bản thân. Vậy mà hiện giờ, sao chuyện gì cũng như mộng tưởng? Triệu Mama, ta thật không dám vội nhận lời, lỡ đâu làm không tốt, phụ lòng vương gia, vậy thì thật không còn mặt mũi nào. Hay là, cho ta theo Triệu trưởng quầy học hỏi trước. Đương nhiên là được, Triệu Mama kéo nhẹ một sợi dây bên cạnh. Chẳng bao lâu, Triệu trưởng quầy bước vào, cười tươi như hoa. Thế nào, Mặc cô nương? Bất ngờ chứ, bất ngờ thật. Mặc Yên ngồi xuống, biểu cảm vẫn còn chưa kịp theo kịp. Triệu trưởng quầy còn cảm thán hơn cả nàng. Lúc đầu gặp hai cha con cô nương, ai ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Biển dâu hóa nương dâu, thế sự xoay vần. Mà Triệu trưởng quầy, ta lại tò mò, rốt cuộc là giấc mộng gì khiến ngài sẵn sàng buông tay rời khỏi chỗ này? Theo ta thấy, ngày ngày ngồi đây chẳng khác nào chuột rơi vào hũ gạo. Còn ai muốn rời? Triệu trưởng quầy trưng ra vẻ xem cô này đúng là chưa thấy đời. Ông ta đứng dậy, từ trong tủ bên cạnh lấy ra một chồng giấy tờ trải ra trên bàn lớn. Mặc Y ghé tới xem. Triệu Mama thì thản nhiên uống trà, không xen lời. Tờ giấy lớn trước mắt là một bản bản đồ địa lý. Bản đồ, Mặc Y vừa nhìn, mắt đã tròn xoe. Trời ơi, cái này thật, không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Lớn thế này, chi tiết thế này. Trên đó, được vẽ tỉ mỉ các dãy núi, con sông, đường xá, ranh giới châu quận, từng thành trấn, từng hồ nước lớn nhỏ. Dùng nét bút cực mảnh, đánh dấu tên núi, tên sông, tên địa danh. Đẹp chứ, đây là bản mô phỏng từ bức địa đồ của đại sư Giang Văn Tường. Ông ấy đã đo vẽ ròng rã mấy chục năm trời. Dĩ nhiên, đây chỉ là bản vẽ lại. Những bản ta từng thấy, nào có sống động thế này. Cũng chẳng to thế này. Bức này vẽ đến đâu vậy? Cả thiên hạ sao? Triệu trưởng quầy cười hề hề. Thú vị không? Đây, ông chỉ vào một đường đỏ trên bản đồ. Là tuyến đường từ Kinh Thành đến Vân Nam. Rồi trỏ vào chỗ đánh dấu Kinh Thành, nói. Ra cửa Nam, qua Lư Câu Kiều, rồi tới trấn Định Phủ. Tiếp tục đi về phía nam. Giọng ông đều đều, kể ra hành trình vượt Hoàng Hà, qua Tần Lĩnh, băng Trường Giang. Cuối cùng, đến tận cái Vân Chi Nam. Hồi nhỏ, ta từng ở quân doanh họ Triệu vài năm. Khu này, ông chỉ một vùng rộng lớn, đã đi hết, nhưng mỗi lần đến đoạn này, lại quay đầu trở về, chưa bao giờ đi xa hơn, trong lòng vẫn canh cánh không yên. Về sau, ở lại Kinh Thành, thay vương gia quản lý sản nghiệp. Cuộc sống tuy bận rộn, nhưng thành quả cũng đáng kể. Chúng ta mở trà lâu, tửu lâu, ngân lâu, mua đất mở tiệm. Dần dà, các ngành nghề có người gánh vác. Ta buông quyền, nhìn bọn họ làm cũng không tệ. Chỉ có chỗ này, không phải người khác không làm được, chỉ là ta vẫn chưa buông được. Ngày tháng cứ thế trôi, tuổi mỗi ngày một lớn. Sợ rằng vài năm nữa, thân thể chẳng còn trèo đèo lội suối nổi. Tâm trí từng ngày bị tiêu mòn trong việc đếm bạc, ghi sổ. May mắn thay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cô nương cô xuất hiện, không nói cô, ngay cả ta, cũng là một bước chuyển mình lớn lao. Tâm nguyện ngủ yên bao năm, giờ lại sống dậy rồi. Triệu Mama liếc đệ đệ một cái, Mặc Vinh thì bật cười khúc khích. Triệu trưởng quầy lại bắt đầu rồi. Thôi đừng cảm khái nữa, ngồi xuống đi, vừa nãy Mặc cô nương bảo còn chưa tự tin. Đệ phải giúp nàng sớm nắm bắt tình hình. Mặc cô nương à, cô dựng được cái tiệm nhỏ kia, nghĩa là đã đi một vòng quy trình rồi. Dù không giống hoàn toàn, nhưng buôn bán mà, đạo lý vẫn tương thông. Cửa hàng lớn hơn cũng là nhập hàng, bán hàng, tính toán sổ sách. Chỉ là chi tiết hơn chút thôi, cũng không khác gì với cái tiệm của cô. Nói rồi, ông cầm lên mấy cuốn sổ. Đây là quy trình điều hành, đây là mẫu sổ sách. Đây là ghi chép nhập xuất tồn kho, cô nương cứ xem trước, nắm đại khái, rồi thực hành từ từ. Với sự thông tuệ của cô, chắc chắn hiểu rất nhanh. Tiếp đến là phần khó hơn, khách hàng và các mối quan hệ, phải hiểu rõ nhu cầu trong kinh thành, nắm được sở thích và khả năng tài chính của khách. Nhưng mà, nhìn vào lần hợp tác trước của chúng ta, cô nương cũng rất có năng khiếu đó. Còn lại chỉ là việc thường ngày trong tiệm, đơn giản thôi. Sau một hồi bị Triệu trưởng quầy dù ngủ, Mặc Y ôm một đống tài liệu trở về nhà. Lần này quả là chơi lớn thật rồi. Cách chương.